Ngài Vương, kết hôn nhé. Chương 52, 52, cắt đứt quan hệ với nhà họ Thẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian đợi kết quả kiểm tra, Thẩm Ý Thi vô cùng sợ hãi cùng lo lắng. Cô ta đứng ngồi không yên. Trái ngược với cô ta, Thẩm Lạc Ngưng bày ra tư thế an nhàn, ngồi hóng chuyện, xem kịch. Ngưng, có kết quả rồi. Liên Y cầm một tờ giấy ra đưa cho Thẩm Lạc Ngưng. Thẩm Lạc Ngưng đứng lên nhận lấy kết quả ADN. Mắt cô lướt qua số phần trăm xác nhận sau đó cong môi cười. Thẩm Lạc Ngưng đưa kết quả cho Thẩm Lão ra coi đầu tiên. Thẩm Ý Thi cắn chặt môi mình đến ra máu. Quả thực là ba mẹ ruột của nó. Thẩm Lão ra gật đầu nói sau khi xem kết quả. Sở Vân Dung cũng vội vàng đi tới nhận lấy kết quả xem. 96. Cái gì? Không thể nào. Các người đánh cháo. Thẩm Ý Thi hét lên sau khi nghe Sở Vân Dung nói. Thưa cô, báo cáo kết quả xét nghiệm này được tôi lấy mẫu. Cho vào xét nghiệm trước mặt mọi người. Không thể nào đánh cháo được nên sẽ không có bất kỳ sơ sót nào. Liên Y trầm giọng nói. Mẹ, con không muốn xa mẹ. Thẩm Ý Thi nhanh trí lao đến ôm lấy tay Sở Vân Dung mếu máo. Con, tạm thời cứ ở đây đã. Mẹ sẽ xử lý chuyện này. Sở Vân Dung có chút bất lực. Mẹ, về phòng trước. Sở Vân Dung ra lệnh. Thẩm Ý Thi ngoan ngoãn nhấc chân đi về phòng. Lúc đi ngang Thẩm Lạc Ngưng, cô ta hận không để tát cho Thẩm Lạc Ngưng một cái khi thấy dáng vẻ vô tư xem kịch của cô. Sau khi Thẩm Ý Thi về phòng, Sở Vân Dung cùng Thẩm Lão ra ngồi xuống nói chuyện cùng đôi vợ chồng kia. Cầu xin các người, mau trả con gái lại cho chúng tôi. Gia đình tôi chỉ có duy nhất một đứa con gái là nó thôi. Người đàn bà lấy tay lau nước mắt. Các người nói chỉ có con bé là con gái, vậy tại sao lúc trước còn bỏ rơi con bé? Đưa nó vào cô nhi viện. Sở Vân Dung vô cùng tức giận vì điều này. Chuyện này, có chút dài. Người phụ nữ kể lể hết toàn bộ sự việc cho Sở Vân Dung nghe. Sau khi nghe xong, tim bà đau như cắt. Chuyện của Thẩm Ý Thi trải qua theo lời kể của người phụ nữ vô cùng giống với Thẩm Lạc Ngưng. Vì một lần lơ là nên đã lạc mất con bé. Đến tận bây giờ mới tìm được. Sở Vân Dung vô cùng đồng cảm nhưng bà vẫn rất lý trí. Bảo họ quay về, một vài ngày nữa hẳn đến. Sau khi đôi vợ chồng đó rời đi, Thẩm Lão ra bảo Sở Vân Dung lên phòng ông nói chuyện riêng. Ta biết con sẽ không nỡ trả Ý Thi về cho ba mẹ ruột của nó. Nhưng con à, dù sao bọn họ vẫn là máu mủ ruột thịt của con bé. Con nỡ chia cắt sao? Thẩm Lão ra cất giọng nói. Ba, chuyện này con đương nhiên biết rõ. Con đã quyết định rồi. Vài ngày nữa, chúng ta công bố với bên ngoài rằng Thi Thi nó nhận lại ba mẹ ruột. Nhà họ Thẩm sẽ tặng cho con bé vài mảnh đất ở địa phương cùng một căn biệt thự lớn ở Dung Thành. Ý của ba như thế nào? Sở Vân Dung hôm nay đặc biệt vô cùng lý trí. Được, con bảo với A Khiêm một tiếng. Sau đó bảo A Hứa nó đi xử lý chuyện này. Thẩm Lão gia có chút bất ngờ khi thấy Sở Vân Dung vô cùng sáng suốt. Vâng, vậy ba nghỉ ngơi, con về phòng trước. Sở Vân Dung cười nói. Sau khi ra khỏi phòng Thẩm Lão gia, Sở Vân Dung đến phòng Thẩm Ý Thi. Thi Thi, mẹ vào nhé. Sở Vân Dung mở cửa bước vào trong, thấy Thẩm Ý Thi đang ngồi cuộn gối trên giường, hai mắt đỏ hoe. Con gái ngoan, có gì phải khóc chứ? Sở Vân Dung xoa xoa đầu Thẩm Ý Thi. Mẹ, mẹ có bỏ con không? Thẩm Ý Thi khóc đến khàn giọng. Mẹ không bỏ con, sau này con về với ba mẹ ruột rồi nhưng khi nào nhớ mẹ, vẫn có thể quay về đây. Sở Vân Dung vô cùng khéo léo, chọn lời mà nói. Thẩm Ý Thi nghe được lời này như sét đánh ngang tay. Sở Vân Dung, bà ấy không giữ cô lại. Lần này, cô không thể dựa vào Sở Vân Dung để ở lại nhà họ Thẩm nữa rồi. Chỉ còn một người, thấy Thẩm Ý Thi đã ngưng khóc. Sở Vân Dung an ủi cô ta vài tiếng sau đó dặn cô ta nghỉ ngơi rồi ra khỏi phòng. Sau khi cho Thẩm Khiêm biết tin, Sở Vân Dung liền gọi cho Thẩm Gia Hứa bảo anh xử lý chuyện này. Thẩm Gia Hứa làm việc rất nhanh. Tất cả mọi thông tin Đại tiểu thư nhà họ Thẩm, Thẩm Ý Thi vốn dĩ là con nuôi của nhà họ Thẩm. Này đã nhận lại được ba mẹ ruột nên nhà họ Thẩm quyết định để cô trở về sống với ba mẹ ruột của mình. Trước khi Thẩm Ý Thi rời đi, nhà họ Thẩm tặng cho cô ta vài mảnh đất và một căn biệt thự lớn ở Dung Thành. Tin tức rất nhanh được lan truyền trên thành phố Dung Thành. Thẩm Ý Thi không ngờ nhà họ Thẩm lại tuyệt tình như vậy. Nhưng cô ta chẳng biết làm gì ngoài chấp nhận. Sau khi xử lý xong chuyện của Thẩm Ý Thi, Thẩm Lạc Ngưng thấy vô cùng thoải mái. Thẩm Ý Thi gây chuyện với Thẩm Lạc Ngưng một thì cô liền trả lại cho cô ta gấp 10. Cách chương.